Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 977. Chương 977. Đại Ma Vương là chúng ta điển phạm. Ngô Thanh Thiển vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Thạch Hy. Kia bộ dáng chính là chờ hắn tiếp tục phóng tang thi. Thạch Hy sao có thể như nàng nguyện, vừa rồi một chút khiến cho hắn tổn thất mấy trăm chỉ cao cấp tang thi. Tinh Hạch cũng bị Ngô Thanh Thiển mũi tên mang về đến tay nàng chung. Hắn tổn thất thảm trọng, hiện tại thông minh sắc sảo bí cảnh chi linh rõ ràng chính là muốn bao che nữ nhân kia. Hắn nếu là thật tiếp tục thả ra tang thi đáp thang trời đó chính là ngốc tử. Ngươi cho rằng ta chỉ có biện pháp này sao? Thạch Hy hừ lạnh một tiếng, từ Ngô Thanh Thiển trên người thu hồi ánh mắt, cũng đem trang tang thi túi tiền thu lên. Ngô Thanh Thiển hơi mang tiếc nuối cảm thán. Thạch Hy, ta nguyên bản cho rằng ngươi tuy rằng đê tiện vô sỉ điểm, nhưng như thế nào đều vẫn là cái nam nhân. Hiện tại liền tiếp tục phóng tang thi ra tới đáp thang trời dũng khí đều không có. Thật là quá làm ta thất vọng rồi, muốn so vô sỉ. Ta kém ngươi chính là kém đến xa, Thạch Hy nghiến răng nghiến lợi trả lời. Vô luận là đã từng ở mặt thế, vẫn là ở thế giới này, Ngô Thanh Thiển thêm lên cũng không biết âm quả hắn bao nhiêu lần rồi. Nữ nhân này thế nhưng còn có mặt mũi nói hắn vô sỉ. Ai? Ngô Thanh Thiển lắc đầu, ngươi mặt ngươi vô cứu biểu tình, làm Thạch Hy có loại muốn phát điên cảm giác, phía dưới những người khác đều nén cười, ở trong lòng vì đại ma vương điểm tán, ta từ sinh ra khởi còn chưa chân chính bội phục ai. Đại ma vương đương thuộc đệ nhất một người nhất lưu thế gia đệ tử nhịn không được nói. Đúng vậy, dám như vậy đối đãi âm hồn điện thiếu chủ người. Cũng sợ chỉ có đại ma vương sống được bừa bãi tiêu sái. Đường hoàng ương ngạnh, đúng là chúng ta điển phạm mần ni, đại ma vương uy vũ. Làm âm hồn điện thiếu chủ tổn thất thảm trọng còn mặt mũi quét rác. Thật là đại khoái nhân tâm. Ở đây chính đạo, ma đạo cùng ám hồn điện đệ tử đối âm hồn điện tà tu đều là thập phần thống hận. Hiện tại nhìn Ngô Thanh Thiển như thế kiêu ngạo ương ngạnh. Làm Thạch Hy mất mặt không thôi, bọn họ đột nhiên thấy thể xác và tinh thần vui sướng. Đặc biệt là đã từng gặp đến âm hồn điện hãm hại người. Càng là trong lòng đối đại ma vương bội phục chi tình giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không? Ngừng, Hạ Trạch cùng Bành Bân đứng ở phía dưới cách đó không xa cười nhìn Ngô Thanh Thiển. Trong mắt toàn là tự hào, bọn họ vì có thể có đại ma vương bằng hữu như vậy mà kiêu ngạo. Đừng nói là người khác, chính là lúc này âm hồn điện có đệ tử cũng nhịn không được đối đại ma vương nhiều ra một loại đột. Nhiên sinh ra bội phục, bọn họ thiếu chủ âm tình bất định, giết người như ma, liền trong điện cao tầng cùng hắn đối thượng đều phải tránh đi mũi nhọn. Nhưng không nghĩ tới đại ma vương là gan thế nhưng như vậy đại. Chẳng những công nhiên khiêu khích thiếu chủ, còn trói lọi nhục nhã phả mặt. Đem thiếu chủ tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, quả nhiên là quá ma tính, nữ nhân này thật đúng là đi đến nơi nào đều không ngừng nghỉ a. Phong Ly mãn nhãn mang cười nói, Thịnh Mặc Nhiễm nhẹ giọng cười nói, muội muội hành sự có đôi khi xác thật có chút bướng bỉnh. Long Cẩm Trạch đám người nghe được hắn nói nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Như vậy ác liệt tính tình cư nhiên chỉ là bướng bỉnh sao? Thịnh Mặc Nhiễm cái này làm ca ca thật là quá phóng túng muội muội. Bất quá đại ma vương loại này ác liệt thú vị chỉ cần không phải đặt ở bọn họ trên người. Bọn họ đều rất vui lòng nhìn đến, đặc biệt là hiện tại thấy Thạch Hy vô cùng ăn mệt lại trả thù không được bộ dáng. Bọn họ chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái đến không được. Càng có loại tự đắc kiêu ngạo chi tình, đại ma vương là bọn họ Ngự Linh Tông bảo bối. Ở đại ma vương trước mặt, Thạch Hy lại như thế nào kiêu ngạo tàn nhẫn lại như thế nào? Còn không phải đến cam bái hạ phong, bị khí hộc máu kia đều là việc nhỏ, bị chơi điên kỳ thật đều thực bình thường. Phong Thành Dương đặt ở trong tay áo tay nắm thật chặt. Mịt mờ nhìn nhìn Phong Thần, không khỏi hâm mộ khởi đối phương, thế nhưng có thể được đến như thế thú vị cường đại nữ nhân ái. Hết chương.